Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 664, chương 664, quý giá trấn thiên ấn. Bạch, kim sắc trấn thiên ấn tự động bay trở về Lý Minh bao khỏa. Nhưng là trong tay hắn Thủy Thần Chi Linh Bảo Châu lại tản mát ra chói mắt kim quang, dường như một khỏa màu xanh lam minh châu bên ngoài rát lên một tầng nhấp nhô phấn vàng, lộ ra càng thêm sáng choi chói mắt. Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn soi mói, Lý Minh trong tay thần châu phóng xạ ra vạn đạo kim quang. Trước người hắn quang mang lóe lên, một cái mỹ lệ nữ tử bóng người thình lình xuất hiện. Cao gầy hoạt bát mỹ lệ nữ tử, thân cao đạt tới 2 mét trở lên, uyển chuyển dáng người nhìn mọi người hai mắt đăm đăm. Tại bọn họ trước mắt xuất hiện lần nữa thánh nữ, trừ dáng người cùng bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào bên ngoài. Trên thân ăn mặc đã phát sinh biến hóa kinh người. Ban đầu bản thánh nữ người mặc màu vàng nhạt bó sát người váy dài, trải lấy thật cao cung búi tóc, tay trái ôm trong ngực một nhánh kim sắc liên hoa, nhìn qua dường như cao quý nhất công chúa đồng dạng. Nhưng bây giờ thánh nữ đại nhân trên thân vậy mà mặc lấy một thân màu lam nhạt lụa mỏng váy dài, hoàn mỹ dáng người tại hơi mỏng lụa mỏng bên trong như ẩn như hiện, so lấy trước thoạt nhìn càng thêm vũ mị xinh đẹp một số. Trong tay nàng y nguyên ôm lấy chi kia kim sắc liên hoa, đỉnh đầu tóc dài biến thành đơn búi tóc, hai bên rối tung tóc dài, càng thêm lộ ra tiên phong đạo cốt. Mà lại đầu nàng bộ đằng sau một vòng nhạt nhạt vầng sáng xanh lam, để cho nàng bây giờ nhìn lại dường như nữ thần hạ phàm một dạng. Lụa mỏng váy dài không gió mà bay, thánh nữ đứng ở nơi đó, cao quý đoan trang lại vũ mị yêu kiều, phảng phất tại tiếp nhận thiên hạ thần dân triều bái nữ vương bộ dáng. A, thánh nữ làm sao biến thành dạng này? NPC còn có thể thay đổi trang phục a? Kinh Thành kích động hỏi. Thánh nữ biến đến càng ngày càng mỹ lệ, Phạm Hoa cơ hồ nhìn thẳng hai mắt. Bên người Avril Lavin hung hăng níu lấy hắn cánh tay. Thánh nữ đại nhân, ngài đây là đã tự do sao? Lý Minh nghi hoặc hỏi. Đa tạ ngươi trợ giúp, ta bây giờ có được thượng cổ thần hồn tẩm bổ, ta thần hồn rốt cục an toàn, dù cho tìm không thấy ký chủ cũng không cần lo lắng tan họp đi ngày nào đó. Thánh nữ mỉm cười gật đầu nói, ngài là ý nói chỉ cần Thủy Thần Chi Linh tại ta trên tay, không lại hấp thu nó thần hồn, ngài liền có thể một mực bảo trì dạng này trạng thái. Lý Minh hưng phấn hỏi, đúng, ta thần hồn có Thủy Thần Chi Châu bảo hộ, chẳng khác nào vĩnh cửu cất giữ trong bên trong. Từ giờ khắc này, chỉ cần ngươi không hấp thu nó thần hồn, ta liền có thể triệt để tự do. Tùy ở địch đều có thể tiến về các nơi du lịch, nhưng là mỗi ngày vẫn là phải theo ngươi nơi này mới có thể xuất phát. Thánh nữ nhấp nhô dài, thích nói, nàng ý tứ đã rất rõ ràng. Có Thủy Thần Chi Linh bảo hộ, thánh nữ thần hồn vĩnh viễn không còn lo lắng sẽ từ từ tiêu tán. Nàng có thể vĩnh cửu còn sống sót, hơn nữa còn thu hoạch được tự do không gian, mỗi ngày đều có thể tại thế giới bên ngoài tự do đi dạo. Nhưng là mỗi ngày còn muốn trở lại Lý Minh nơi này. Ngày thứ hai lại tiếp tục xuất phát, tuy nhiên vẫn là có nhất định hạn chế, nhưng đối với thánh nữ tới nói, nàng so trước đó nhưng muốn càng thêm tự do nhiều. Minh bạch. Cái kia trấn thiên ấn bây giờ còn có cái gì dùng? Lý Minh hỏi, trấn thiên ấn thế nhưng là thượng cổ thần giới chí bảo. Tuy nhiên tại chúng ta linh giới bên trong không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng là chỉ cần đem trấn thiên ấn an trí tại ngươi lãnh địa bên trong, liền có thể làm đến ngươi lãnh địa thăng liền 3 cấp. Mà lại nắm giữ kiến tạo thánh cung tư cách. Thánh nữ nhấp nhô giải thích nói. Cái gì? Nàng lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời để toàn thể các người chơi kinh ngạc cùng nhau há to mồm. riêng là hai vị công hội trưởng cùng Kinh Lan tỉ muội. Bị câu nói này càng là rung động trừng to mắt, không thể tin được đây là thật. Chấn Thiên Ấn có thể cho lãnh địa quy mô thăng liền 3 cấp. Đây không phải nói đùa sao? Tàn Nguyệt Mộc Lan hoảng sợ nói, thăng liền 3 cấp cũng không phải đùa giỡn. Nếu như là tông môn lãnh địa thành thị quy mô lại thăng liền 3 cấp, cái kia liền có thể tiết kiệm mấy chục tỷ thậm chí nhiều hơn kim tệ kiến tạo phí dụng. Thiên Tâm Hồng thì thào nói ra, thánh nữ đại nhân, ngài không gạt ta chứ? Lý Minh đương nhiên cũng biết cái này bên trong tầm quan trọng, liền tranh thủ thời gian kỹ càng dò hỏi, Chấn Thiên Ấn có thể đưa ngươi lãnh địa thăng liền 3 cấp. Cái này tuyệt đối không phải nói ngoa, bất quá nó còn có kích thước nhất định hạn chế. Giả dụ ngươi lãnh địa chỉ có sơ cấp thôn trang cấp bậc, sử dụng Chấn Thiên Ấn về sau liền có thể lập tức theo thôn trang thăng liền 3 cấp, trực tiếp đạt tới sơ cấp thành trấn quy mô. Làm ngươi lãnh địa là sơ cấp thành trấn quy mô lúc, sử dụng Chấn Thiên Ấn liền có thể trực tiếp tăng lên 2 cấp, đạt tới sơ cấp thành thị quy mô, mà đã là sơ cấp thành thị quy mô thành thị, lại chỉ có thể tăng lên 1 cấp quy mô, mặc kệ là cỡ trung thành thị vẫn là đại hình thành thị, nó chỉ có thể tăng lên 1 cái cấp bậc. Thánh nữ cười hồi đáp, cái kia Chấn Thiên Ấn dùng tới về sau, nếu như muốn tiếp tục xây dựng thêm làm sao bây giờ? Lý Minh rốt cục nghe rõ ràng, tiếp tục hỏi đến nó chi tiết. Chấn Thiên Ấn đã tăng lên quy mô thành thị, cũng không ảnh hưởng nó tiếp tục xây dựng thêm. Người hết thảy phí tổn đều là bình thường bắt đầu. Thánh nữ nói ra, minh bạch. Lý Minh gật gật đầu. Chung quanh đồng đội cũng mừng rỡ không thôi. Tuy nhiên thăng liền 3 cấp thuyết pháp chỉ là nhằm vào hạ cấp lãnh địa mà nói, nhưng Chấn Thiên Ấn tác dụng y nguyên không thể coi thường. Dựa theo linh giới bên trong có quan hệ tông môn lãnh địa thiết lập, các người chơi nắm giữ lãnh địa đều có khác biệt quy mô thiết lập. Sơ cấp thôn xóm là cấp thấp nhất lãnh địa quy mô, trung cấp thôn trang, thôn xóm khuếch trương đại quy mô hậu nhân miệng biến nhiều, địa bàn tăng lớn, thuộc về càng cao hơn 1 cấp thôn trang quy mô, cao cấp thôn trang, trung cấp thôn trang mở rộng về sau, địa bàn tăng lớn, có thể tu kiến công trình kiến trúc loại hình càng nhiều, có thể nắm giữ phổ thông thành tường cùng truyền tống trận lãnh địa, đại hình thôn trại, ở vào khoảng giữa thôn trang cùng thành trấn ở giữa lãnh địa. Đã trải qua sơ bộ có đông đảo thành trấn mới có thể nắm giữ công năng. Đây là hệ thống thiết lập cấp thấp nhất 4 loại lãnh địa quy mô. Hiện tại người chơi nhóm thu hoạch được nơi vô chủ, đại bộ phận đều là đại hình thôn trại quy mô lãnh địa. Tỷ như Tàng Kiếm Sơn Trại liền đã thuộc về đại hình thôn trại mức độ. Đây chỉ là hệ thống cho các người chơi tại Hoàng Thành phụ gần một chút điều kiện ưu đãi. Càng đi cao cấp địa đồ bên trong phát triển, các người chơi phát hiện lãnh địa quy mô đem về càng ngày càng nhỏ. Có khả năng chỉ là sơ cấp thôn xóm, cần các người chơi bắt đầu lại từ đầu từng bước một tăng lên quy mô. Đến mức đại hình thôn trại phía trên, liền là sơ cấp tiểu trấn, trung cấp thành trấn, cao cấp thành trấn quy mô lãnh địa, chỉ có làm lãnh địa thăng cấp đến cao cấp thành trấn về sau, mới có thể tiếp tục thăng cấp làm thành thị quy mô. Một khi thăng cấp làm thành thị về sau, các người chơi tông môn lãnh địa đem về biến quy mô vô cùng to lớn. Cho dù là sơ cấp tử thành, cũng đã có thành thị các loại cơ sở công năng, nghiêm chỉnh tựa như là một cái vương quốc. Sơ cấp tiểu thành, trung cấp thành thị, cao cấp thành thị, chủ thành, hoàng thành, đây cũng là thành thị mấy loại quy mô phân chia. Mỗi một loại quy mô thành thị, thành tường cùng phòng ngự lực lượng đem cường hãn hơn, thành thị địa bàn cũng đem không ngừng mở rộng. Chấn Thiên Ấn tác dụng thực chia làm 3 loại, nó có thể đem sơ cấp quy mô lãnh địa trực tiếp thăng cấp làm thành trấn cũng có thể đem thành trấn trực tiếp thăng cấp làm thành thị. Nhưng là đến thành thị quy mô lãnh địa về sau, nó cũng chỉ có thể tăng lên một lần quy mô, trấn thiên ấn chỉ có thể sử dụng một lần a. Nếu như ta lấy xuống về sau, có thể tiếp tục vì nó lĩnh mà tăng lên đẳng cấp sao? Lý Minh tiếp tục hỏi. Không thể, trấn thiên ấn một khi để vào một tòa thành thị đại điện về sau, nó liền cắm rễ ở nơi đó, lại không còn cách nào di động, trừ phi thành thị bị phá hủy. Thánh nữ lắc đầu nói, còn có mạnh như vậy chế thiết lập, mọi người mặc dù có chút bất đắc dĩ, bất quá bọn hắn cũng coi như minh bạch khối này trấn thiên ấn quý giá tác dụng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.